Cửu vực kiếm đế, chương 1314, một chiêu miêu sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lời này vừa nói ra ở đây rất nhiều vây xem Thánh Long bí cảnh đệ tử, đều là sắc mặt biến cổ quái, không ít người đều là nhìn có chút hả hê bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu tử này, là mình muốn chết, hắn thật sự cho rằng gia nhập Thánh Long Tông, hắn liền vô địch. Tràng Viêm mặc dù chỉ là bách chiến đường đệ tử thế nhưng là hắn dù sao thế nhưng là một tên tứ kiếp chân đế à, anh nợ em một câu yêu thương. Bất hủ chi cảnh, đi khiêu chiến tứ kiếp chân đế. Tiểu tử này là điên rồi phải không? Vẫn là quá non, một người mới còn không biết Thánh Long bí cảnh trời cao đất rộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở đây đại bộ phận điểm Thánh Long bí cảnh đệ tử, lúc đầu vậy đều vô cùng ghen ghét Sở Phong Miên, bây giờ nhìn lấy Sở Phong Miên khiêu chiến cái kia Trang Viêm, mỗi một cái đều là lộ ra xem kịch vui biểu lộ chuẩn bị muốn nhìn Sở Phong Miên như thế nào kinh ngạc. Tùy tiện nói đi, người muốn đánh cực gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Tràng Viêm nhìn xem Sở Phong Miên, khóe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Sở Phong Miên yêu nghiệt, hắn vậy có chỗ từng nghe nói, thế nhưng là Sở Phong Miên dù sao chỉ là bất hù chi cảnh võ giả, ngay cả chuẩn đế, đều không phải là tại yêu nghiệt còn có thể vượt qua năm trọng cảnh giới. Liền xem như Thánh Long Tông yêu nghiệt cũng làm không được. Anh nợ em một câu yêu thương, đánh cực gì, liền cực điểm cống hiến đi, liền cực 200.000 điểm cống hiến như thế nào. Sở Phong Miên khóe miệng hơi vểnh lên đường. Anh nợ em một câu yêu thương, 200.000 điểm cống hiến, ngươi hẳn là cầm ra được a, 200.000 điểm cống hiến. Anh nợ em một câu yêu thương, Tràng Viêm nghe nói như thế cười lạnh nói, 200.000 liền 200.000, đây là ta, anh nợ em một câu yêu thương. Tràng Viêm nói xong, chính là xuất ra thân phận của hắn bài đến, ngón tay một điểm, 200.000 điểm cống hiến, chính là bay ra, huyền không tại trên đường chân trời. Tới đi, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên vậy là đồng dạng, xuất ra thân phận của hắn bày, ngón tay một điểm, vạch ra 200.000 điểm cống hiến đến, treo ở trên đường chân trời, sau đó nhìn về phía cái kia Trang Viêm bình tĩnh mở miệng nói. Ta để ngươi xuất thủ trước, miễn cho nói ta không cho ngươi cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương, tốt tốt tốt, thật là cuồng vọng tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi gia nhập Thánh Long Tông thì ngon sao? Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết Thánh Long bí cảnh không phải ngươi có thể tùy tiện địa phương. Nghe nói như thế Trang Viêm sắc mặt biến vô cùng âm trầm, vừa mới nói xong, hắn thân thể chính là động. Anh nợ em một câu yêu thương, ở trên người hắn, vô số hỏa diễm, phun ra ngoài, cái này từng đạo hỏa diễm, màu sắc khác nhau, lại là tại Trang Viêm trong tay, không ngừng dung hợp. Vẻn vẹn là trên người hắn hỏa diễm, chính là trọn vẹn trên trăm loại tan hợp lại cùng nhau, tứ kiếp chân đế lực lượng toàn bộ triển khai thiên địa chi lực đều gia trì ở bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Liệt diễm phần thiên, ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Trang Viêm trên thân hỏa diễm, theo hắn đột nhiên một quyền, vọt thẳng lấy Sở Phong Miên tịch quyền lại đây, kinh khủng khí lãng, đều làm cho chung quanh không ít Thánh Long bí cảnh đệ tử, liên tiếp lui về phía sau, sợ bị cuốn vào đến trong đó đi. Mà đứng tại Trang Viêm trước mặt Sở Phong Miên, nhìn thấy biển lửa này đánh tới, khóe miệng hiện ra mấy điểm khinh thường, chỉ là hời hợt ở giữa, một trường bắt tới. Anh nợ em một câu yêu thương, oanh, cái này một đám lửa, bị Sở Phong Miên đột nhiên chộp vào trong lòng bàn tay, những ngọn lửa này, thậm chí đều không thể thiêu đốt đến Sở Phong Miên làn da, bị Sở Phong Miên trong tay, không ngừng chơi bóp cái này. Anh nợ em một câu yêu thương, cái gì, nhìn thấy cái kia một đám lửa, bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay, Trang Viêm hoảng hốt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn hỏa diễm thế mà bị Sở Phong Miên khinh địch như vậy đón lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là hắn còn không có tới nhớ kỹ phản ứng, Sở Phong Miên đã xuất thủ. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó Sở Phong Miên tay hơi động lòng, cái này một đám lửa chính là hướng về Trang Viêm trực tiếp bay đi. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này vốn là thuộc về Trang Viêm hỏa diễm, lại là trên người Sở Phong Miên, hiện ra càng khủng bố hơn uy lực đến, lập tức đem cái kia Trang Viêm thân thể thôn phệ, không ngừng thiêu đốt lấy Trang Viêm làn da. À, anh nợ em một câu yêu thương. Chúng nhân đều có thể thấy được tại cái này trong ngọn lửa Trang Viêm thân thể còn đang không ngừng dãy giụa, một mực là đến hắn thân thể đều bị thiêu đốt về sau, Sở Phong Miên cái này mới chậm rãi ngón tay một điểm, đem ngọn lửa này dập tắt. Mặc dù cái này Trang Viêm tính mệnh không lo, nhưng là như thế này thương thế cũng đủ làm cho hắn khôi phục thời gian mấy tháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này 200.000 điểm cống hiến thuộc về ta. Sở Phong Miên đều không có đi xem hắn đã ngã trên mặt đất Trang Viêm một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là tay vồ một cách, cái này trên đường chân trời điểm cống hiến chính là rơi xuống Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đến, dung nhập vào Sở Phong Miên ngọc phù đi. Về phần đánh bại cái kia Trang Viêm, quả thực là đối Sở Phong Miên tới nói, hời hợt một sự kiện như thế, đều không có để Sở Phong Miên cảm giác được bất kỳ vui sướng nào, hắn cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng về cung điện kia phương hướng đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Một mực là đợi đến Sở Phong Miên thân hình rời đi, không ít ở đây Thánh Long bí cảnh đệ tử tại như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, từng cái sắc mặt vô cùng kinh hãi. Một chiêu, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Trang Viêm thế mà tại Sở Phong Miên trong tay, ngay cả một chiêu đều chống đỡ bất quá, liền bị tại chỗ miếu sát. Cái này, người này làm sao có thể lợi hại như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Một tên Thánh Long bí cảnh đệ tử, lắp bắp nói ra, hắn trên trán đều là mạo chút mồ hôi lạnh. Vừa mới hắn nhưng là muốn đi khiêu khích Sở Phong Miên, tuy nhiên lại bị cái này Trang Viêm đoạt trước một bước, bây giờ thấy Trang Viêm thê thảm bộ dáng, trong lòng của hắn đều có chút may mắn không phải hắn đi khiêu chiến Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương, người này, không phải mới bất hù chi cảnh giới sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà nhiều người hơn, cũng không nghĩ tới Sở Phong Miên khả năng hội đánh bại Trang Viêm, dù sao Trang Viêm, nhưng cũng là một vị đệ tử thân truyền, tại Bách Chiến Đường, có chút thanh danh nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương, huống chi, vẫn là bị một chiêu như vậy đánh bại, có thể nói là ở đây chúng nhân nằm mơ đều không thể nghĩ đến sự tình. Thánh Long Tông, lại thêm một cái yêu nghiệt, anh nợ em một câu yêu thương, người này so với trước đó La Khang, còn muốn yêu nghiệt nhiều. Thật là đáng sợ, cái này mới là một người mới a, một người mới làm sao có thể đáng sợ như thế. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem Sở Phong Miên rời đi bóng lưng, bọn họ ánh mắt bên trong không còn có khiêu khích mà là vô cùng sợ hãi, chỉ có thực lực mới đủ lấy đạt được tôn kính. Sư huynh, ngươi vừa mới xuất thủ cũng là quá độc ác một điểm đi, đều hù đến đám phế vật này. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác La Khang cùng Sở Phong Miên một bên hướng về cung điện đi đến, một bên La Khang cười cùng Sở Phong Miên nói chuyện với nhau cái này. Sở Phong Miên xuất thủ, hắn tốt không kinh ngạc, trước đó Sở Phong Miên cùng hắn thời điểm giao thủ chỗ thể hiện ra lực lượng, muốn so lên cái này còn kinh khủng hơn nhiều, đánh bại Trang Viêm, chỉ là Sở Phong Miên thực lực một góc của băng sơn. Anh nợ em một câu yêu thương, thăm dò một hai thôi, không nghĩ tới thực lực như thế chỉ yếu. Sở Phong Miên nghe được La Khang lời nói, cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, hắn vừa mới xuất thủ cũng liền vận dụng 11 trong nhị lực lượng, kết quả cái kia Trang Viêm, vậy không tiếp nổi. Anh nợ em một câu yêu thương, xem ra là tiếp liền đụng phải La Khang, vẫn là thanh mộng bọn người, để Sở Phong Miên đối Thánh Long bí cảnh đệ tử sinh ra hiểu lầm, dù sao không phải mỗi người, đều như là Thánh Long tông đệ tử như vậy yêu nghiệt. Hơn hết cái này điểm cống hiến thật là dễ kiếm, một trận đánh cực liền 200.000, nếu là nhiều tới mấy cái khiêu khích liền tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn xem ngọc phù phía trên, nhiều xuất hiện 200.000 điểm cống hiến, Sở Phong Miên tâm tình cũng tốt đẹp. Cái này kiếm lấy điểm cống hiến phương thức thật sự là quá nhanh, nhưng so với săn giết ma tộc vì tông môn làm việc nhanh hơn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.